Chương 1230, sống lại bắt đầu. Chương 1230, thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Nhìn do dự Lôi Thần, gần sổ khoe miệng lóe lên liền biến mất nụ cười quỷ dị hỏi. Lôi Thần tưởng vừa khớp, hắn lại biết không phải, cái này thanh đồng cự quan phải là truy tầm trong tay hắn chìa khóa xuất hiện, từ có hư thần vũ trang cùng vận mệnh thiên mộ hai kiện hoàng kim vận mệnh thần khí chấn áp số mệnh, vận khí của hắn bây giờ là càng ngày càng tốt. Ta suy nghĩ kỹ. Lôi Thần hư lạnh nói, chúng ta mỗi người tay cầm một khối đối ứng bổn nguyên thần thạch đi trước đối ứng huyền không đảo tiết điểm, sau đó mạnh mẽ khởi động phong thần ma pháp trận, cái này quan tài đồng thau cổ có thể phong ấn pháp tác, thế nhưng không cách nào phong ấn trí cao pháp tác, nếu như cuối cùng là ta cởi đến cuối cùng kết quả chính là ta sống lại, mà toàn bộ các ngươi trở thành thần quốc phân đất phong hầu hoàng kim. Nếu như là các ngươi thành công ta thất bại, thì các ngươi đạt được 9 cái nguyên tố vũ trụ lực lượng đột phá đến hoàng kim. Bởi vì này chết tiệt thanh đồng cự quan, hiện tại chúng ta song phương tỷ lệ thành công đều là phân nửa. Bây giờ hoàng kim đang ở trước mắt, các ngươi là muốn cùng ta cùng nhau đánh cuộc một lần vẫn là toàn bộ vây chết ở chỗ này. Lôi Thần một mạch bạch trả lời, để phong thần đám người rơi vào trầm mặc. Có dám đánh cuộc hay không chuẩn bị mấy trăm ngàn năm, bọn họ có cái gì không dám trừ cái này con đường bọn họ hoàn toàn tìm không được trở thành hoàng kim phương pháp. Liên quan tới gần sổ ngưng tụ ý chí sự tình bọn họ không phải là không có cố vấn quá, nếu như gần sổ thật sự có biện pháp cũng sẽ không để hỏa linh tiên cùng nạ nạ theo bọn họ cùng nhau mạo hiểm. Trầm mặc qua đi, thổ thần người thứ nhất lên trước cầm lấy thổ hệ bổn nguyên thần thạch. Sau đó không nói hai lời, phá không đi trước nguyên tố hệ đất vũ trụ phía dưới hư không đối ứng 10 trượng huyền không đảo. Phong thần thứ hai, kim thần thứ ba, sau đó thủy thần cùng mộc thần cũng dồn dập ly khai. Ở gần sổ khích lệ dưới ánh mắt nạ nạ cùng hỏa linh tiên cũng đồng thời ly khai, cuối cùng chỉ còn lại có gần sổ cùng Lôi Thần hai người ở lại huyền không đảo bên trên. Ngươi nói là thật. Lôi Thần khổ sở nói. Vâng, gần sổ gật đầu. Được, Lôi Thần cắn răng nói. Gần sổ truyền âm lưu hắn lại, hướng hắn đưa ra một cái hắn không cách nào cự tuyệt đổ ước. Nếu như hắn cuối cùng sống lại thất bại, gần sổ nguyện ý dùng đại linh hồn thần thuật tụ tập hắn chân linh. Sau đó lấy hoàng kim sinh hồn dịch chữa trị hắn bộ phận chân linh đưa hắn phân đất phong hầu thành tiểu hình trong vũ trụ bộ phân đất phong hầu hoàng kim. Thay đổi hôm nay trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp thu loại này đồ ước. Thế nhưng hôm nay hắn thật sự là bị buộc đến rồi tuyệt cảnh, một phần vạn hắn sau khi thất bại gần sổ thật có thể cứu hắn, tuy là từ đây luân lạc làm hoàng kim bên trong nhất hạ phẩm phân đất phong hầu hoàng kim. Thế nhưng miễn là sống sót hắn sẽ chả có đông sơn tái khởi giết chết gần sổ cọ rửa khuất nhục cơ hội. Nhìn theo Lôi Thần ly khai, gần sổ khoe miệng xẹt qua một tia đùa cợt. 5 phần 10 tỷ lệ Lôi Thần, không đúng, chắc là Alet cài dễ gì quá lạc quan. Bây giờ ngoại trừ Linh cùng Hoàng Kim ý chí vẫn chưa có người nào biết hắn nắm giữ chính là vận mệnh pháp tác. Có vận mệnh pháp tác suy yếu Alet cài dễ gì số mệnh hắn nhớ thành công sống lại chớ hòng mơ tưởng. Ý nào đó mà nói, hắn hoàn toàn có thể xưng bên trên hết thể sống lại lao quái khắc tinh. Bởi vì sống lại loại sự tình này, bản thân thủ đoạn bên ngoài liền cần vận khí. Vận khí bị suy yếu về sau, vốn là rất thấp sống lại tỷ lệ sẽ hạ thấp trình độ đáng sợ, càng chưa nói thần thuật vận mệnh thiên mộ cho hắn biết ra lét cài dễ gì ở trong huyệt mộ hết thể bố trí, đây nếu là còn có thể để hắn thành công sống lại vận mệnh pháp tắc liền bạch nắm giữ. Đưa ra đồ ước, chỉ là để Alet cài dễ gì ở thất bại tuyệt vọng hạ không muốn tuyển trạch cực đoan tự hủy. Có bổn nguyên thần đăng nơi tay, hoàn toàn có thể mang hắn chuyển hóa thành người thứ ba đèn thần. Alet cài dễ gì dung hợp luyện kim thuật có thể không phải bình thường lợi hại. Qua nhiều năm như vậy hắn một mực phá giải dung hợp luyện kim thuật cũng chỉ là đạt thành không đến một nửa tiến độ. Nếu như có thể đem Alet cài dễ gì chuyển hóa thành đèn thần, dung hợp luyện kim thuật tự nhiên trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Nghĩ tới đây, gần sổ ngẩng đầu kiêng kỵ nhìn về phía quan tài đồng thau cổ. Vật này mới thật sự là uy hiếp, Alet cài dễ gì không cảm giác, thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được cái này trong quan đang có nào đó kinh khủng uy hiếp đang không ngừng sống lại. Cái này không chỉ là một phần đại cơ duyên càng là hắn cho đến nay đối mặt quá nguy hiểm nhất sắc cơ. Nửa ngày về sau, khoảng cách xa nhất kim thần đạt được hắn đối ứng 10 trượng huyền không đảo. Lẫn nhau cách ít nhất 1.000 năm ánh sáng. Thế nhưng bằng vào bọn họ nhãn thuật đều có thể nhìn đến với nhau nhất cử nhất động. Chứng kiến gần sổ đích thủ thế, mọi người đồng thời bắt đầu cầm trong tay bổn nguyên thần thạch mặc niệm phong thần ma pháp trận mở ra nguyên rủa, chi nở viên bổn nguyên thần thạch đồng thời dẫn động 10 trượng huyền không đảo trên có khắc vẽ ma pháp trận ý đồ, phân biệt khuấy động lên một đạo bổn nguyên trùm tia sáng nhằm phía trên tiểu hình vũ trụ. Đủ để xé nát hết thể năng lượng triều tịch, từ 9 cái tiểu hình trong vũ trụ bộc phát ra. Cổ lực lượng này thậm chí là quan tài đồng thau cổ cũng vô pháp tiếp tục áp chế. Đây là Alet cái dễ dị sinh tiền cuối cùng lưu lại thủ đoạn, ẩn chứa hắn nửa bước bất hủ tột cùng lực lượng kinh khủng nhằm phía phong ấn Alet cái dễ dị thi hải tinh không cự quan. Đồng dạng ở nơi này ma pháp trận dưới, chi nở viên bổn nguyên thần thạch bắt đầu phản vệ vu sư chi thần. Gần sổ rõ ràng cảm nhận được, bổn nguyên thần thạch bên trong có một đạo phong ấn thời ra, trong phong ấn không chỉ có Alet cái dễ dị chân linh, còn có hắn bộ phận ý chí. Những thứ này chân linh cùng ý chí đều cùng bổn nguyên thần thạch dây dưa phi thường sâu. Đây chính là Alet cái dễ gì năm đó lưu lại chuẩn bị ở sau, sẽ rách chính mình chân linh cùng ý chí dùng để dung hợp luyện kim. Đi qua dung hợp luyện kim thuật, đem cựu phần chân linh cùng ý chí dung nhập chi nở viên bổn nguyên thần thạch, tiến nhập sâu nhất tầng thứ phong ấn ngủ say né tránh đến từ chính trí tuệ thần nghiệt cùng hoàng kim ý chí giết chết, đồng thời chế tạo mộ huyệt phong ấn ôn dưỡng tự thân thi hải. Bọn họ những thứ này vu sư chi thần tác dụng, bất quá là sẽ mở phong ấn cùng kích hoạt ma pháp trận. Chỉ có bên trong cơ thể của bọn họ gần như vô hạn pháp lực, khả năng kích hoạt loại này nửa bước bất hủ tầng thứ ma pháp trận. Một ngày cửu phần ý chi dung hợp làm một trưởng khống chữa trị hắn thi hài, hắn ngay lập tức sẽ có thể nát bấy chín cái nguyên tố vũ trụ mở một cái toàn bộ mới vũ trụ. Chi nở viên bổn nguyên thần thạch, trong nháy mắt này nhất tề bay về phía tinh không cự quan. Mắt thấy chi nở viên bổn nguyên thần thạch tới gần tinh không cự quan, huyền phù ở cảng trên cao quan tài đồng thao cổ chấn động bắt đầu một vòng liên y, thật giống như bên trong có kinh thế quái vật gần tránh thoát nhà tù giống giận, chi nở viên bổn nguyên thần thạch trong nháy mắt này pháp tắc bị phong ấn rơi hư không. Không phải lôi thần trừng lớn con mắt kinh sợ quát, còn chưa tới một bước cuối cùng, cựu phần ý chí cũng còn không có dung hợp liền thất bại. Cái kia quan tài đồng thau cổ thậm chí ngay cả một điểm cuối cùng hy vọng cũng không cho hắn, mà nhìn nữa còn lại vu sư chi thần lúc này đã động thủ ở phong thần trên ma pháp trận điệp ra mới ma pháp trận. Vu sư chi thần vô số năm nghiên cứu, nhằm vào các loại tình huống bọn họ đều cân nhắc qua phản chế. Nhất là gần sổ bản thân nắm giữ một nửa dung hợp luyện kim thuật, hơn nữa đại luyện bảo thần thuật phân tích bổn nguyên thần thạch bí mật. Đối với phong thần ma pháp trận cùng chi nở viên bổn nguyên thần thạch có không giống bình thường hiểu rõ. Chi nở viên bổn nguyên thần thạch, kỳ thực sớm đã nhất là Alet cải dệ dị nguyên tố thần cách. Alet cải dệ dị là một cái kinh khủng thiên tài, hắn ở trở thành hoàng kim thời điểm dung hợp kim một thủy hỏa thổ phong lôi quang ám 9 loại pháp tắc, đản sinh ra độc nhất vô nhị nguyên tố pháp tắc dung nhập ý chí, vì hắn sau lại đi vào nửa bước bất hủ đánh hạ cơ sở vững chắc. Ở phát hiện mình sắp vẫn lạc trước, hắn tìm được chi nở viên bổn nguyên thần thạch đem chính mình thần cách xé rách cựu phần thi triển dung hợp luyện kim thuật. Một khi cái này bổn nguyên thần thạch bị vu sư chi thần triệt để luyện hóa, bọn họ tuy là trên bản chất vẫn là chủ thần, nhưng là lại có thể mượn tương tự với thần cách bổn nguyên thần thạch mượn dùng Alet cai dễ gì 1/9 lực lượng, thông qua nữa dung hợp luyện kim thuật dung hợp một cái tiểu hình vũ trụ trở thành ngụy hoàng kim. Đồng dạng là ngụy hoàng kim. Bọn họ loại này hầu như cùng chân chính hoàng kim không có phân biệt. Duy nhất chênh lệch chỉ là loại này hoàng kim hầu như không cách nào đột phá. Thế nhưng đừng lo, thông thường hoàng kim vốn là không nghe nói có người có thể đột phá, mà vu sư chi thần bản thân nếu vẫn là chủ thần sẽ chả có năng lực trở thành thật chính hoàng kim cơ hội. Nắm giữ phần này ngụy hoàng kim lực lượng vu sư chi thần chiến đủ sức để vượt lên trước phổ thông hoàng kim.